Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 552, thăm ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Uyên, lên xe rồi nói. Tạ Dịch Vi ra hiệu, nơi này không tiện nói chuyện. Cao Ngọc Uyên chỉ tay, sao ngươi lại tới, thân thể thế này mà. Đã mấy ngày không gặp Mộ Chi, dù có phải bò cũng phải tới nhìn một cái. Lên xe đi. Ba người cùng ngồi chung một cỗ xe ngựa, may mà trong xe rất rộng rãi. Tạ Dịch Phi ngồi giữa, Tô Trường Sam vừa lên xe đã tựa nửa người vào đệm gấm. Mới đứng một lát thôi mà cơ thể đã chịu không nổi. Cao Ngọc Uyên kể sơ qua tình hình của sư phụ, rồi thúc giục, mau nói xem bên ngoài thế nào rồi, bên ngoài còn thế nào nữa, trời đất nước đại tân. Chỉ sau một đêm đã biến đổi đến mức không ai kịp trở tay. Sáng dậy, ai ai cũng phát hiện phủ Phúc Vương bị niêm phong, phủ Ninh Quốc Công cũng bị xét nhà, ngục đại lý tự và hình bộ chật ních người khóc than thảm thiết. Tường đổ thì ai cũng đẩy, trống hỏng thì vạn người đánh, văn võ bá quan không ai là không trở mặt. Tấu chương luận tội Lý Cẩm Hiên và Lục Trưng Bằng bay như tuyết đến Long Án. Thậm chí cả những chuyện cũ 800 năm trước cũng bị họ moi ra. Giờ đây ai từng có dính líu đến hai phủ đó đều lo lắng không yên. Co rúm trong phủ, không dám ra ngoài, sống những ngày tháng lo sợ đến rụt rè. Cao Ngọc Uyên quay sang nhìn Tô Trường Sam. Giang Nguyên Hành giờ chắc đang sợ đến run lẩy bẩy. Tô Trường Sam cười nhạt, để hắn run thêm vài ngày nữa. Bổn thế tử không thích làm nhanh, ta thích đun ếch bằng nước ấm. Cái này đâu phải đun bằng nước ấm, rõ ràng là lấy dao cùn róc thịt, tra tấn người ta. Cao Ngọc Uyên thở dài, ta nghĩ người hối hận nhất bây giờ không phải Giang Nguyên Hanh, mà là Chu Khải Hằng đại nhân. Tam thúc, có phải vậy không? Tạ Dịch Vi nghẹn lời, mãi chưa thốt nên câu, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Lúc này, một bàn tay lặng lẽ vươn qua, nhẹ nhàng gõ mấy cái lên mu bàn tay hắn. Tạ Dịch Vi giật nảy người, hoảng hồn trừng mắt nhìn Tô Trường Sam, ra hiệu đừng làm bậy. Chuyện đã ổn định, Tô Trường Sam nào chịu an phận, trong mắt ánh lên ý cười, dứt khoát đặt hẳn tay mình lên mu bàn tay hắn. Tạ Dịch Vi suýt nữa phát điên, sợ bị A Uyên phát hiện điều gì. Không dám động đậy cũng chẳng dám mắng chửi, cứng đờ như khúc gỗ, chỉ biết nguyền rủa trong lòng. Tô Trường Sam, ngươi đúng là đồ khốn nạn. Cao Ngọc Uyên mải nghĩ chuyện, không để ý đến hành động mờ ám giữa hai người kia. Bèn hỏi, tam thúc, người đào kép đó, sau này xử lý thế nào? Tạ Dịch Phi lập tức hồi thần, hạ thấp giọng, đang bị giam trong thiên lao. Sau đó có sắp xếp gì không? Tạ Dịch Phi gật đầu. Yên tâm, vương gia đã sớm chuẩn bị đường lui cho nàng ta. Cao Ngọc Uyên gật đầu. Lại hỏi, chuyện sư phụ trúng độc là sắp đặt từ trước sao? Tạ Dịch Phi lập tức chấn động như sấm đánh bên tai. Con nhóc này, chẳng lẽ thành tinh rồi sao? Ngay cả hắn cũng nhờ Tô Trường Sam nhắc khéo mới nhận ra được chút dấu vết. Tạ Dịch Phi thật thà lắc đầu. A Uyên, chuyện này thật không nằm trong sắp đặt của vương gia. Đến ngươi cũng không biết sao. Cao Ngọc Uyên mỉm cười tự giễu. Thầm nghĩ, có lẽ chỉ khi Lý Cẩm Dạ trở về, mới có thể biết được đáp án. Về đến vương phủ, nơi vốn u ám lạnh lẽo giờ như bừng lên sức sống. Ngay cả giọng nói của lão quản gia cũng vang lên rộn ràng hơn hẳn. Cao Ngọc Uyên nghe ông làm nhảm một lúc thì buồn ngủ không chịu nổi. Khoát tay ra hiệu lui xuống. Giang Phong không đi, xua mọi người ra ngoài rồi bước tới nói nhỏ. Tiểu thư, bên Nam Cương phải nhanh chóng gửi thư đi. Người ta đã đi được nửa đường rồi. Cao Ngọc Uyên động lòng, mỉm cười. Sở Luân là người đáng tin. Ta sẽ viết ngay, viết xong bức thư, Giang Phong đích thân mang đi. Cao Ngọc Uyên về phòng tắm rửa, gội đầu, vừa lau khô tóc đã lăn ra ngủ luôn. Mấy ngày trong cung, đến ngủ cũng không dám nhắm cả hai mắt. Nàng mệt mỏi vô cùng, giấc ngủ kéo dài tới khi trăng lên ngang ngọn cây. La Mama nghe thấy động tĩnh thì vén rèm vào, vừa hầu hạ tiểu thư dậy, vừa nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, lúc người ngủ, trong phủ có mấy lượt khách đến." "Ai vậy?" Cao Ngọc Uyên lười biếng hỏi. "Phu nhân Vĩnh Xương Hầu, Tạ đại thiếu phu nhân quản thị, ngay cả phủ Vĩnh Định Hầu vốn ít qua lại với chúng ta cũng cử người đến." Cao Ngọc Uyên hỏi: "Tam phu nhân có đến không?" "Không có." Cao Ngọc Uyên thở dài trong lòng, nữ nhân Thẩm Thanh Giao này đúng là người đặc biệt. Lúc Tam Thúc gặp nạn không đến, giờ Tam Thúc có hỷ sự cũng chẳng đến, ngày ngày ở lì trong cái phủ đó, giữ cái danh hão tam phu nhân để làm gì chứ? "Ma ma, bảo phòng bếp nhỏ làm chút gì ăn đi, ta đói thật rồi." "Vâng, lão nô đi ngay, gọi cả Ôn Tương tới, ăn cùng nàng ấy thì ta ăn ngon miệng hơn." La Mama cười nói: "Ôn tiểu thư hôm qua đã về rồi, nói là quỷ y đường bận, nàng phải quay lại trông nom, còn bảo nếu tiểu thư nhớ nàng thì cứ sai người đi đón." "Cái con bé này." Cao Ngọc Uyên bật cười, một lúc sau mới vừa cười vừa trách yêu: "Biết điều quá cũng không phải chuyện hay. Ôn tiểu thư là người biết nhìn sắc mặt, bề ngoại L, M, Ân vậy thôi, chứ trong lòng sáng suốt lắm. Lão nô trước đây còn chê nàng ấy làm việc không có khuôn phép, nghĩ gì làm nấy, giờ nghĩ lại thì đúng là một cô nương đáng mến." Cao Ngọc Uyên cười nói: "Ai mà hợp với ta được thì đều là người dễ mến cả." La Mama che miệng cười: "Tiểu thư, vương gia khi nào trở về thế? Phòng may đo đã đưa áo quần tới rồi, phải thử xem có vừa không, chắc còn vài ngày nữa." Cao Ngọc Uyên nghĩ một lát rồi nói: "Cho toàn phủ trên dưới mỗi người hai bộ áo quần, giày mới, chỗ nhị tỷ thì bảo thợ may làm thêm vài bộ rồi đưa sang." Đêm xuống, đất nước Đại Tân bỗng lạnh hẳn đi. Tại Hình Bộ và Đại Lý Tự, đèn đuốc vẫn sáng trưng, ai nấy bận rộn không ngơi tay. Lý Cẩm Dạ mặc áo xám, nghiêm túc ngồi trước mặt mấy quan viên, lắng nghe kết quả thẩm vấn. Nghe xong thì đã là giờ Tí. Lý Cẩm Dạ phất tay ra hiệu cho mọi người lui, rồi đứng dậy đi thẳng đến thiên lao. Nhà lao này không lớn, gần như nhỏ bằng một nửa so với trong cung. Hắn đi xuyên qua hành lang mờ tối có đèn dầu, rẽ một khúc quanh, tiến thẳng đến nơi sâu nhất của thiên lao. Chỗ này chỉ có một nhà giam, chuyên dùng để nhốt những nhân vật quan trọng nhất của Đại Tân. Không phải hoàng thân quốc thích thì không vào được. Lý Cẩm Dạ dừng lại trước cửa lao, lặng lẽ đứng đó. Bên trong, Lý Cẩm Hiên mặc áo gấm, ngồi xếp bằng trên đệm, tư thế đoan chính, tao nhã. Hiển nhiên là do thân phận cao quý và sự giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ mà thành. Trước mặt hắn, trên nền đất còn bày bữa tối thịnh soạn, có cả chim bồ câu và rượu, nhưng chưa đụng đến miếng nào. Thấy Lý Cẩm Dạ đến, hắn chẳng hề ngạc nhiên, chỉ nói: "Thập Lục, ngươi đến rồi." Lý Cẩm Dạ đáp: "Ta đến rồi." Lý Cẩm Hiên mỉm cười: "Ngươi ra, ta vào. Cái ngục này đúng là náo nhiệt thật." Lý Cẩm Dạ cũng cười: "Ai ngờ được hoàng tử hoàng tôn Đại Tân mà ra vào ngục như cơm bữa thế này." Lý Cẩm Hiên nghe thấy đáng thương thật nhỉ. Lý Cẩm Dạ còn chẳng bằng dân thường, cha con hòa thuận, vợ chồng ân ái. Lý Cẩm Hiên gật gù tán đồng. Lý Cẩm Dạ quay đầu lại nói: "Ta muốn nói vài câu riêng với Phúc Vương, phiền các người lui ra một lát." "Cách Trương."